Lại nói vào lúc này, mồ hôi đổ ra trên trán của Khâu Thứ Bình. Hắn đang khống chế con thuyền thật là cẩn thận, chậm rãi vòng ra xa lão già. Sau khi mà nó trực tiếp bay đi rất là xa, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói với cả Vương Lâm. Người này có thể dùng hoang thú hiển vũ làm vật cưỡi thì chứng tỏ tu vi tất nhiên là hơn xa sự tưởng tượng của ta. Lần này xem ra dị biến ở Tu Mài dẫn ra không ít lão quái vật đang ẩn cư. Cũng may là lão không có ý định gây khó xử cho chúng ta, nếu không lúc này e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Vương Lâm liếc mắt nhìn Khâu Thứ Bình, sắc mặt âm trầm nói, chưa chắc đâu. Khâu Thứ Bình giật mình. Lúc này Vương Lâm chỉ tay phải về phía trước, còn Khâu Thứ Bình thì lập tức khẽ biến sắc. Chỉ thấy ở nơi chỉ của Vương Lâm, không ngờ lại xuất hiện một cảnh tượng mà lúc nãy đã nhìn thấy. Một lão già đứng ở trên một con rùa, ngẩng đầu chửi ầm lên. Khâu Thứ Bình thấy vậy thì trầm mặc một chút, nói ra một câu trong miệng, trận pháp sao? Vương Lâm không để tới Khâu Thứ Bình nữa, mà là đi lên đầu thuyền quan sát xung quanh một phen. Lúc nãy hắn đã có cảm giác chút bất hợp lý. Vào thời khắc mà con thuyền thay đổi phương hướng thì có một chút dao động nhỏ từ bốn chân của con đề thú đẩy ra. Không phải trận pháp đâu, đây là cấm chế. Sau một lát thì Vương Lâm nói với giọng điệu bình thản. Vẻ mặt Khâu Thứ Bình hơi trầm xuống, cau mày nhìn xung quanh, lập tức cười khổ nói, với tu vi của chúng ta chắc là không dẫn tới cái chuyện vị tiền bối này phải cố ý bố trí cấm chế đấy chứ. Vương Lâm không trả lời, thần thức âm thầm lưu ý xung quanh. Hắn thầm nghĩ, lão già trên con đề thú kia chắc chắn không thể vô duyên vô cớ tiến hành ngăn cản bọn hắn. Về phương diện này thì e rằng có chút khó khăn. Về phía của lão già, có lẽ lão già mắng đã mệt mỏi nên sau khi uống thêm một hớp rượu lớn trong hồ lô thì mới đặt mông ngồi xuống, đồng thời ánh mắt đảo qua dừng ở trên con thuyền của Khâu Tứ Bình. Tay phải của lão già này thoáng vung lên, lập tức con thuyền kia nhanh chóng bay về phía lão, trong nháy mắt liền tiến tới gần hơn 10 trượng. Vẻ mặt Khâu Tứ Bình vội vàng cung kính, xoay người nói, vạn bối Khâu Tứ Bình bái kiến tiền bối. Mí mắt của lão già kia vừa chớp nói, người biết ta sao? Khâu Tứ Bình giật mình vội vàng nói, vạn bối, ta không biết ngươi, ngươi như thế nào lại biết ta? Còn không biết ta thì tại sao lại gọi ta là tiền bối? Lão tử già như vậy sao? Như vậy đi, bây giờ ta và ngươi nói chuyện khi ta 3 tuổi, chờ ta nói hết chuyện mấy ngàn năm, như vậy thì ngươi sẽ biết được ta. Nói về ta lúc 3 tuổi ấy à? Lão nhân này vừa mở miệng, sau đó thì liền nói liên miên không dứt. Trông thấy mặt của Khâu Tứ Bình dại ra, nói không lên lời. Qua hồi lâu thì lão nhân kia mới dừng lại, sau khi mà uống một ngụm rượu trong hồ lô. Tuy vậy hồ lô kia dĩ nhiên là trống rỗng, hết rượu rồi. Khóe miệng lão nhếch lên thầm nói, sớm biết rằng hôm nay phải nói nhiều như vậy, sẽ phải chuẩn bị nhiều rượu một chút. Ở đây thì la ó không được rồi. Hai người các ngươi đi theo ta uống rượu đi, trên đường ta sẽ kể cho các ngươi chuyện trải qua năm ta 75 tuổi. Nét mặt Khâu Tứ Bình thoáng co giật, hắn vội vàng lấy ra vài hủ rượu nhạt ở trong túi trữ vật, vội vàng nói, vạn bối có rượu đây, ngài cứ việc cầm lấy, không cần đi mua nữa đâu. Vẻ mặt lão nhân vui vẻ, tay phải vừa động, lập tức cái bình trong tay của Khâu Tứ Bình đã biến mất. Vương Lâm thì vẫn trầm mặc không nói, hắn căn bản không thể nhìn thấu tu vi của lão già này. Hơn nữa hắn không thích nói chuyện với cả người khác, cho nên cái chuyện này giao cho Khâu Tứ Bình là thỏa đáng nhất. Hơn nữa người này chặn bọn họ lại, rốt cuộc là có ý đồ gì? Vương Lâm thì vẫn luôn tính toán trong lòng. Dần dần hắn hiểu ra một chút, chuyện này nhất định là có liên quan đến thiên kiếp, hoặc là những ngày gần đây chuyện hắn giết chóc. Đương nhiên cũng có khả năng ý đồ của lão già này cũng không phải là Vương Lâm hắn, mà là gã Khâu Tứ Bình kia. Nhưng mà từ trên thần thái của lão, Vương Lâm cũng có loại cảm giác mơ hồ. Người này chặn bọn họ, sợ không phải là do Khâu Tứ Bình, mà chắc là vì Vương Lâm ta. Lão già lúc này mở bình ra, sau khi ngửi một hồi cười ha hả nói, dùng quả tàn vân làm rượu ngon, tốt lắm, tiểu tử ngươi khá hợp với khẩu vị của lão phu. Thế nào, làm đồ đệ ta được không? Lúc này Khâu Tứ Bình trông giống như là hoàn toàn giật mình. Nếu nói rằng lúc nãy người này chỉ nói chuyện đâu đâu, nhưng hiện tại theo nhận xét của hắn, người này gần như là người điên. Nào có ai thu nhận đồ đệ lại như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn thì dường như là trên cổ hắn bị người nào đó bóp chặt vậy, một câu nói cũng chẳng ra. Sau hồi lâu thì mới cười khổ nói: "À, tiền bối, ta..." Lão già thoáng chớp mí mắt nói: "Như thế nào, không thích sao? Vậy quên đi. Còn cười, ngươi làm đệ tử của lão phu được không?" Lão nhân này xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, nói như cười như không. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh. Lúc trước hắn dĩ nhiên là đoán được, cuối cùng thì đối phương nhất định là đưa chuyện đó đến bên mình, vì thế cung kính nói: "Vạn bối đã có sư môn rồi." "Môn phái nào vậy?" Lão già vẫn giữ vẻ tươi cười trên mặt, nhưng mà theo cách nhìn của Vương Lâm, trong đôi mắt của lão cũng có một ít lạnh ý. Vương Lâm lập tức càng thêm xác định suy đoán của mình trong lòng. Lúc này đây, người mà lão già này có ý đồ chính là Vương Lâm hắn. "Triệu Quốc, Hằng Nhạc Phái." Thần thái Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh, vẫn là cung kính trả lời như vừa rồi. Lão già liếc mắt nhìn Vương Lâm với ý sâu sắc, vẻ tươi cười lạnh hơn nói: "Trong vòng 3 ngày mà giết hơn 1000 tu sĩ kết đan, tiểu tử kia, ngươi thật là quá mạnh tay rồi đấy." Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Khâu Tứ Bình lập tức biến đổi. Hắn lui lại về phía sau vài bước, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Lâm với ánh mắt không thể tin nổi. Vẻ mặt Vương Lâm như thường, nhưng mà trong lòng cũng nhảy dựng lên. Và lúc này vô số ý niệm đang chuyển động trong đầu hắn. Sau khi lão già này xuất hiện, cho tới bây giờ tất cả lời nói của lão đều chợt lóe qua trong đầu. Hắn thở sâu, nói với cả thái độ càng thêm cung kính: "Vạn bối đồng ý bái tiền bối làm sư phụ." Lão già ngẩn người ra, sau khi mà nhìn chằm chằm Vương Lâm một chút, ý lạnh trong mắt chậm rãi tiêu tan, rồi sau đó cười ha hà, vung tay lên, lập tức đánh ra một tầng cấm chế ấn ở trên mi tâm của Vương Lâm. Lão cười nói: "Tốt lắm, ngươi quả nhiên là thông minh, lão phu muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi hãy đi theo ta." Sau khi cấm chế kia tiến vào trong cơ thể Vương Lâm thì lập tức hóa thành một đóa hoa sen thật là lớn, lấy kinh mạch Vương Lâm làm thân cây, lấy mạch máu làm cành lá, lấy máu làm chất dinh dưỡng, ngưng tụ ở trong cơ thể của hắn. Mặt của Vương Lâm thì không lộ ra một chút dị sắc nào, mà là trầm giọng nói: "Đệ tử và Khâu đạo hữu có ước định, cần giúp hắn hoàn thành một việc, nay xin sư tôn gia hạn thêm mấy ngày nữa." Ánh mắt lão già thoáng ngừng lại, đầu quay về phía Khâu Tứ Bình. Khâu Tứ Bình thì trong lòng đấu tranh một chút, rồi sau đó âm trầm cắn răng, cật đầu cung kính nói: "À, tiền bối, chuyện này mong tiền bối châm trước một chút." Lão già thoáng cái chớp mí mắt nói: "Ta cho ngươi thời gian 1 tháng, sau 1 tháng ngươi phải đến luyện khí các trong bất kỳ một thành trì nào ở Tu Ma Hải, báo ra tên Tôn Điên là của tên lão phu, đến lúc đó lão phu nhất định là sẽ biết." Nói xong, lão nhân này lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười ha hà, chân đạp đề thú từ một bên chuyển động bay về nơi xa, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Khâu Tứ Bình trầm mặc một chút, liếc mắt nhìn Vương Lâm có chút kiêng kỵ, và cũng không hỏi lão già đang nói chuyện gì, mà là trầm giọng nói: "Vương huynh, giờ đây ta sẽ tăng tốc độ con thuyền nhanh hơn, sau 2 ngày nữa chúng ta sẽ tới chỗ đó, còn tất cả những chuyện liên quan tới cấm chế xin nhờ Vương huynh vậy." Vương Lâm gật gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống ở đuôi thuyền, tay phải đặt vào mi tâm. Lập tức ma đầu Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ hai đều bay ra, quanh quẩn ở xung quanh. Cùng lúc đó hắn vỗ vào túi trữ vật, cấm phiên được hắn gọi bay ra. Lúc này dưới sự khống chế của hắn, cấm phiên bao phủ hắn vào bên trong phạm vi của bản thân nó. Ngay sau đó, trong màn xương đen do cấm phiên hóa thành, toát ra giọng nói lạnh lùng của Vương Lâm: "Khâu đạo hữu, Vương mỗ phải bế quan trong 2 ngày, cảm phiền đừng nên quấy rầy ta." Khâu Tứ Bình liền đáp ứng, sau khi mà nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, tập trung điều khiển con thuyền, tốc độ phi hành lại nhanh hơn. 2 ngày sau, con thuyền của hai người dĩ nhiên đã đi tới một dãy núi hoang vắng. Và lúc này Khâu Tứ Bình quay đầu lại, liếc vào nơi Vương Lâm đang bế quan, trầm ngâm một chút, rồi cũng không quấy rầy mà là khoanh chân ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. Sau mấy canh giờ, cấm viên ở bên ngoài thân thể Vương Lâm bỗng nhiên quay cuồng, kịch liệt co rút lại, cuối cùng hóa thành một cây cờ nhỏ, được Vương Lâm thu vào túi trữ vật. Vẻ mặt của Vương Lâm có chút tái nhợt. Cấm chế hoa sen của lão già cũng không quá chặt chẽ, dĩ nhiên hắn đã phá giải một phần nào đó. Tuy nhiên, như hắn muốn phá giải hoàn toàn thì cần phải có thời gian nhất định. Chẳng qua trong 2 ngày nay, hắn đã thấu hiểu hết tác dụng của cấm chế này. Cấm chế tạo ra một tác dụng định vị. Theo phân tích của Vương Lâm, phạm vi của nó phải cực kỳ rộng rãi. Sau khi mà Khâu Tứ Bình nhìn thấy Vương Lâm từ trong bế quan tỉnh lại, lập tức đứng lên trầm giọng nói: "À, Vương huynh, phía dưới chính là động phủ rồi." Vương Lâm gật gật đầu, nhìn thoáng qua phía bên dưới, tiếp đó thân thể bỗng nhiên bay lên, rời khỏi con thuyền, lơ lửng ở trên không trung. Tay phải Khâu Tứ Bình đánh ra một đạo pháp quyết, rơi ở trên con thuyền. Lập tức con thuyền nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành cỡ bàn tay, được hắn thu vào túi trữ vật. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, thân thể Khâu Tứ Bình nhanh chóng rơi xuống và dừng ở trên một bãi đá ở giữa dãy núi, quan sát bốn phía một chút. Hắn vừa đào tay phải, một hòn đá màu đen nằm ở trên tay, trong miệng phun ra một luồng khí kim đan, lập tức hòn đá màu đen lóe ra ánh sáng màu đen. Tay phải Khâu Tứ Bình ném đi, hòn đá kia lập tức bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó, hai tay Khâu Tứ Bình thay đổi pháp quyết, liên tục đánh lên trên nó. Lập tức ánh sáng trên hòn đá phát ra bốn phía, chậm rãi bay về phía thân núi. Theo đó, khoảng cách từ hòn đá đến thân núi thì càng ngày càng gần. Chỉ thấy từng đường sóng gợn xuất hiện ở giữa thân núi, dần dần tản ra bốn phía. Từ trong sóng gợn, có thể thấy được trong đó có một hang động hình bán nguyệt. Khâu Tứ Bình hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thần thức chi nhãn lóe lên. Sau khi nhìn chằm chằm vào sóng gợn kia một lát, hai tay hắn nhanh chóng vung lên ở trước người. Lập tức ba bóng tàn ảnh xoay vòng từ trong đôi tay vung ra, nhanh chóng rơi ở trên sóng gợn ở thân núi. Trong nháy mắt, sóng nước bao quanh thân núi, những vòng bao quanh này không ngừng dao động, hoặc là nhỏ đi, hoặc là lớn hơn, đặc biệt là quỷ dị. Vương Lâm cũng không chớp mắt, hai tay nhanh chóng vung ở trước người, ngưng tụ ra một vòng tàn ảnh cấm chế. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong một bong bóng sóng nước bỗng nhiên vỡ vụn, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, một vòng tàn ảnh trước người nhanh chóng xuất ra và rơi vào điểm bị phá hoại đó. Tiếp theo đó càng có nhiều bọt nước vỡ vụn, hai tay Vương Lâm thì nhanh chóng xuất ra từng tầng cấm chế tàn ảnh, bay nhanh đi, phân biệt đều rơi xuống trên mỗi một điểm bị phá vỡ. Chỉ có điều thì càng về sau, bọt vỡ càng nhiều. Dần dần tốc độ của Vương Lâm rõ ràng không theo kịp tần suất vỡ nát. Vẻ mặt Khâu Tứ Bình thì khẩn trương. Lúc này nhìn tốc độ của Vương Lâm không theo kịp thì trong lòng không khỏi sốt ruột. Tay phải của hắn vỗ vào túi trữ vật, lập tức một hòn đá màu đen bay ra. Ngay sau đó, hai tay của Khâu Tứ Bình liên tục điểm lên trên. Tiếp đó là bỗng nhiên bắn ra một hòn đá, nhanh chóng rơi lên trên một bọt nước vỡ vụn mà Vương Lâm không kịp bổ sung. Ánh mắt của hắn thì lộ ra một chút đau lòng, nhưng vẻ mặt thì nhanh chóng lại ngưng trọng lại, hai tay liên tục điểm điểm. Mỗi khi mà Vương Lâm không kịp bổ khuyết chỗ nào thì hắn sẽ lập tức bổ sung hòn đá lên đó. Vương Lâm nhìn thấy tất cả chuyện này, ánh mắt hơi lóe lên, tốc độ hai tay có chút chậm lại, cố ý lộ ra một ít bọt nước ép Khâu Tứ Bình bổ sung vào hòn đá. Và cuối cùng, sau khi mà toàn bộ 10 hòn đá đối diện biến mất thì tốc độ đôi tay của Vương Lâm lại nhanh hơn, liên tục bắn ra mấy cái cấm chế. Chỉ nghe một tiếng ầm, những sóng nước trên thân núi bỗng nhiên tách ra, lộ ra một con đường qua lại. Vẻ mặt Khâu Tứ Bình vui vẻ, thân thể nhanh chóng vọt đi. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra cũng không nhanh không chậm đi theo phía sau. Hang động thì không lớn, sau khi tiến vào thì trong đây có 4 gian thạch thất, trong đó có rất nhiều tro bụi. Sau khi mà Vương Lâm tiến vào thì hắn lập tức nhìn thấy Khâu Tứ Bình đang đứng ở bên ngoài một thạch thất, khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Vương Lâm không để đến người này, sau khi mà quan sát một hồi, phát hiện toàn bộ thạch thất đều được bố trí cấm chế. Ánh mắt của hắn liếc nhìn thạch thất thứ nhất bên trái, sau khi nhìn một hồi thì phát hiện tốt nhất là nên phá giải cấm chế ở trên đó. Hắn có hơi trầm ngâm, hai tay không chậm trễ liên tục huy động, linh lực ngưng tụ trên hai tay đánh ra một vòng tàn ảnh dừng ở trên thạch thất. Lập tức thạch thất kia ầm ầm rung lên, vách đá chậm rãi bay lên. Ánh mắt Phương Lâm thoáng nhìn vào trong này, lập tức đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Trong thạch thất này không có một vật, chỉ có một trận pháp hình tròn trên mặt đất. Trận pháp này thoạt nhìn có chút cổ xưa, nhưng mà theo đánh giá cẩn thận của Vương Lâm thì ký hiệu và tài liệu để chế tạo thành pháp trận này không ngờ đã được duy trì cực kỳ đầy đủ. Hơn nữa, Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra pháp trận này đúng là một loại truyền thống trận cổ, có thể vượt qua ít nhất là 100 vạn dặm. Trận này là truyền thống trận cổ. Năm đó khi mà sư phụ ta phát hiện động phủ này, liền phát hiện trận pháp này. Tuy rằng trận pháp này nằm trong thạch thất, không có gió táp mưa sa, cho nên được duy trì đầy đủ, nhưng muốn mở ra truyền thống trận cổ này thì cũng cần phải cực phẩm linh thạch. Ở trong toàn bộ Tu Ma Hải thì Khâu Mỗ chưa từng nghe qua ai có được cực phẩm linh thạch, cho nên trận pháp này cũng chưa từng có ai mở ra đâu. Khâu Tứ Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn trận pháp kia một cái, bình thản mà nói với cả Vương Lâm. Vương Lâm không nói gì nhưng mà trong lòng cũng có động tâm rất là lớn. Phải biết rằng sau khi mà hắn đi ra nơi ở của cổ thần, trên thực tế hắn rất muốn tìm tư liệu mô tả chuyện liên quan đến truyền thống trận cổ. Giờ đây hắn lùi ra sau vài bước rời khỏi vị trí. Vương Lâm nhìn chằm chằm thạch thất một chút, tay phải vừa động, một cầm chế tàn ảnh bay ra dừng ở trên vách đá. Nhưng vào lúc này đột nhiên một con thú khổng lồ bỗng nhiên chui ra từ trong thạch thất, rít gào một tiếng hung hăng xông về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm như thường, tay phải vỗ vào túi chữ vật, lập tức cấm phiên bay ra, hắn thấp giọng quát, "Thôn!" Lập tức trong cấm phiên bỗng nhiên một bàn tay to đen như là mực chìa ra túm vào đầu con thú. Ngay sau đó, hai tay Vương Lâm liên tục biến hóa, đánh ra mấy cái vòng cấm chế. Mỗi khi mà vòng cấm chế rơi trên vách đá, đều có một cái đầu thú xuất hiện. Dần dần đầu thú thì càng ngày càng nhiều, nhưng cấm chế này cũng vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Khâu Tứ Bình nhíu mày lại, hắn trầm mặc một chút, lại lấy ra bốn hòn đá màu đen từ trong túi trữ vật. Sau khi mà nhìn thoáng qua có chút đau lòng, hai tay liên tục điểm ở trên đó. Tiếp theo đó bỗng nhiên ném ra, chia thành bốn hướng, phân biệt dừng ở trên vách đá. "Vương huynh, ta chỉ có thể áp chế đầu thú này 10 giây thôi, nhanh lên!" Khâu Tứ Bình thấp giọng quát. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, cầm lấy cấm phiên bỗng nhiên vung lên. Lập tức hơn 100.000 cái cấm chế hình thành trong đó bỗng tuôn ra, điên cuồng quấn về phía vách đá. Vương Lâm không dám chắc có thể phá giải cấm chế trên vách đá trong thời gian ngắn, vì vậy hắn đã chọn phương pháp thứ hai để phá giải cấm chế, đó chính là phải ép buộc phá bỏ. Hơn 1.000 cái cấm chế từng cái rơi trên vách đá, lập tức toàn bộ vách đá bỗng nhiên xuất hiện vô số đầu thú. Những đầu thú này đang giãy giụa muốn thoát ra, nhưng mà lúc này bốn hòn đá ở trên vách đá lại tản mát ra từng luồng ánh sáng nhu hòa ngăn cản những đầu thú này chui ra. Trong nháy mắt, cấm chế trong cấm phiên rơi lên trên đó, lập tức liên tiếp những tiếng rầm rầm vang lên, từng mảng lớn bụi đất rơi xuống từ trên động phủ, thậm chí toàn bộ động phủ đều bắt đầu lay động hơn, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ xuống. Cùng với lúc đó thì trên vách đá phía thạch thất bên phải, nháy mắt thì cấm chế được mở ra, hai luồng ánh sáng màu vàng ảm đạm nháy mắt bắn ra từ trong đó và thoát ra phía cửa động. Đúng vào lúc này, tốc độ của hai luồng ánh sáng vàng đột nhiên thoáng chậm lại, trở nên lờ mờ hơn. Ánh sáng trong đó thì càng ngày càng mờ và cuối cùng gần như là biến mất. Hiển nhiên tác dụng của hương khí mê đảo tâm thần đã phát huy tác dụng. Đôi mắt Phương Lâm sáng ngời, nháy mắt trong lúc hai luồng ánh sáng vàng bay ra, gần như hắn đã thấy rõ bên trong hai luồng ánh sáng vàng là hai đôi mắt nhắm nghiền, thân nguyên anh gần như là trong suốt. Hơn nữa dựa theo mức độ suy yếu mà xem thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể sụp đổ tiêu tan. Lúc này trải qua hương vị mê loạn tâm thần thúc giục, hai nguyên anh này dĩ nhiên gần như là bị sụp đổ. Vương Lâm và Khâu Tứ Bình gần như là cùng lúc ra tay. Tốc độ của Vương Lâm nhanh hơn Khâu Tứ Bình một bước. Hắn bắt lấy một trong hai nguyên anh hơi mạnh hơn một ít. Sau khi chiếm được thân thể, hắn không một chút chậm trễ, nhanh chóng xông ra khỏi cửa động. Thời điểm hắn lao ra khỏi cửa động, động phủ này liền sụp đổ. Tiếp đó bỗng nhiên xuất hiện từng trận tiếng ầm vang sụp xuống. Lúc này thân thể Khâu Tứ Bình cũng chợt lóe lên rồi lao ra. Sau khi hắn đi ra liền ôm quyền về phía Vương Lâm, vội vã nhanh chóng bỏ chạy, sợ Vương Lâm sẽ ra tay với hắn. Vương Lâm cầm lấy nguyên anh, nhanh chóng vỗ vào mi tâm. Lập tức ma đầu Hứa Lập Quốc bay ra. Sau khi nó nhìn thấy nguyên anh này, trong mắt lộ ra vẻ tham lam ngập trời. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, toàn thân Hứa Lập Quốc run lên, trên mặt lộ ra vẻ e ngại. Trái lại thân thể xoay trong một vòng, sau khi mà quần lấy nguyên anh này thì lại trở về thức hải của Vương Lâm. Làm xong những chuyện này thì Vương Lâm quay đầu liếc mắt nhìn động phủ sụp xuống, lại nhìn thấy Khâu Tứ Bình đã bay đi rất xa. Đôi mắt hắn lóe ra, trầm ngâm một chút, cuối cùng bỏ qua ý nghĩ đuổi giết người này trong đầu. Dù sao một nguyên anh đối với thần thức quán mà nói đã có thể là cực hạn chịu đựng quán. Nếu như là phóng vào thêm một cái thì khống chế ma đầu không được dễ dàng lắm, dễ dàng dẫn đến chuyện bị người ta đoạt xá. Giờ đây ánh mắt Phương Lâm lóe lên, lúc này trong lòng hắn có chút kích động. Sau khi nuốt nguyên anh này, hắn tin rằng mình có thể sẽ kết anh thành công. Hắn thở thật sâu, áp chế ham muốn trong lòng, nhanh chóng bay đi nhanh. Một ngày sau, Vô Lâm dừng bước chân trên một sa mạc hoang vu. Hắn nhìn khắp nơi. Dọc theo đường đi, hắn đặc biệt chọn một số nơi hoang vắng để phi hành. Trong phạm vi 1.000 dặm, có thể nói là nơi hiếm có người và thú tới. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên, chân vừa bước, thân thể lập tức chìm vào dưới nền đất. Ở dưới độ sâu 2.000 trượng, hắn ngừng lại. Sau khi mở ra một động phủ đơn giản, Vương Lâm khoanh chân ngồi ở trong động phủ. Hắn thở sâu, tay phải đặt vào mi tâm, lập tức ma đầu Hứa Lập Quốc bay ra phía ngoài. Vương Lâm liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái, thân thể ma đầu này lập tức duỗi ra, trong đó lộ ra nguyên anh tan vỡ gần như là suy yếu. Tiếp đó lơ lửng ở bên cạnh, trơ mắt nhìn Vương Lâm. Vương Lâm cũng chả liếc Hứa Lập Quốc. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, sau mấy giây bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt đó lộ ra vẻ quyết đoán. Nắm chặt nguyên anh rồi mới mở miệng nuốt vào. Nguyên anh vừa vào trong cơ thể, cổ thần quyết lập tức vận chuyển, giống như là một cối xay gió khổng lồ. Nguyên anh lập tức tan ra, phóng xuất ra một luồng linh lực khổng lồ. Luồng linh lực này lập tức chạy suốt một vòng kinh mạch toàn thân của Vương Lâm. Vương Lâm lập tức đình chỉ việc vận hành cổ thần quyết, phòng ngừa nó dùng toàn bộ linh lực nguyên anh để luyện thể. Tiếp đó, dưới sự khống chế của hắn, linh lực vô tận này nhanh chóng lưu chuyển trong kinh mạch, giống như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ dũng mãnh hướng về kim đan. Kim đan của hắn lập tức mở rộng ra, màu sắc thì càng ngày càng đậm, kích thước không ngừng lớn lên. Cuối cùng thì bề mặt ngoài của nó không ngờ xuất hiện một số khe nứt. Có một chút dấu hiệu kết anh chậm rãi xuất hiện trong cơ thể của Vương Lâm. Nhưng đúng vào lúc này, từ trong thức hải của Vương Lâm, tia chớp do cực cảnh thần thức hóa thành, lần đầu tiên không theo sự khống chế của hắn, tự động vận chuyển, nhanh chóng lao ra khỏi thức hải, đột phá tử phủ, nháy mắt xuất hiện ở trong cơ thể của Vương Lâm, xông về phía kim đan, ầm ầm rơi xuống. Vương Lâm trợn to hai mắt. Mặc kệ hắn khống chế như thế nào, cực cảnh thần thức kia cũng không kết thúc chuyện tự khống chế. Và trong khoảnh khắc đánh vào kim đan, một tiếng bụp, kim đan bị nổ ra. Trong cơ thể Vương Lâm đang tiến hành bùng nổ, linh lực trong kim đan phóng xuất ra, điên cuồng chạy theo kinh mạch, va chạm với linh lực sau khi cắn nuốt nguyên anh. Cứ như vậy, hai luồng linh lực sau khi mà va chạm mạnh mẽ với nhau, lập tức xông ra khỏi kinh mạch trong thân thể Vương Lâm, điên cuồng quét ngang qua. Thân thể Vương Lâm bị ném đi nghe rầm rầm, ngã thật mạnh trên mặt đất. Đồng thời thì một ít vị ngọt xuất hiện ở trong miệng hắn. Sau đó hắn liên tục phun ra vài ngụm máu tươi, vẻ mặt lập tức tái nhợt đi. Hắn vùng dậy. Lúc này đôi mắt của Vương Lâm vô thần, trầm mặc không nói. Sau một hồi, trong mắt hắn mới chậm rãi có một chút thần thái. Hắn nhắm hai mắt lại. Sau khi mà nhìn kỹ trong cơ thể, điên cuồng cười rộ lên. Tiếng cười này thì vẫn liên tục thật là lâu. Dần dần cuối cùng cười đến không thể nào nghe được, cũng có một loại bi phẫn thật là sâu. Cực cảnh thần thức, cực cảnh thần thức, cực cảnh thần thức. Đôi mắt Vương Lâm đỏ bừng, trong miệng thì thào tự nói. Kim đan trong cơ thể hắn cũng chưa tự nổ hoàn toàn, mà kích cỡ giảm mạnh đến cỡ móng tay cái. Trước đây thì Vương Lâm từng có phán đoán sự tồn tại của cực cảnh thần thức liệu có ảnh hưởng tới chuyện kết anh của mình hay không. Lúc ấy hắn vẫn chưa xác định chắc chắn, nhưng cảnh tượng vừa rồi cũng như là một đòn cảnh cáo khiến hắn hoàn toàn hiểu được cửa ải khó khăn lớn nhất khi mà kết anh chính là cực cảnh thần thức. Cái này gọi là thành cũng là do cực cảnh, mà bại cũng là do cực cảnh. Nhưng mà thực ra Vương Lâm cũng sốt ruột là muốn biết tất cả chuyện này rốt cuộc là vì sao. Tại sao trong khoảnh khắc kết anh, cực cảnh thần thức không chịu khống chế mà tiến công kim đan? Hắn chua xót thở thật sâu, nhắm mắt ngồi xuống điều dưỡng thân thể. 3 ngày sau, Vương Lâm mở hai mắt, thân thể nhảy lên. Sau khi mà rời khỏi động phủ, hắn trực tiếp triển khai tốc độ cực nhanh để nhanh chóng tìm kiếm những thành trì xung quanh. Nửa tháng sau thì Vương Lâm gần như là đã đi qua tất cả đường phố trong phần lớn những thành trì ở xung quanh. Đương nhiên hắn vẫn chưa đi qua luyện khí các. Trong những đường phố đó thì hắn vẫn chưa tìm được một chút nào dáng dấp có liên quan tới cực cảnh cả. Trong lúc mờ mịt thì trong đầu Vương Lâm đột nhiên hiện lên động phủ của Khâu Tứ Bình lúc trước. Trong đó có đầy ấp điển tịch, thậm chí có rất nhiều điển tịch, đều tồn tại theo hình dáng thể tre. Bởi vậy có thể thấy được tuổi của nó hiển nhiên là từ thời cực kỳ xa xưa. Cho nên chỉ có một chút dao động pháp lực sẽ khiến cho nó vỡ tan, không thể khắc lên trên ngọc giản được. Nghĩ đến đây, thân thể Vương Lâm nhanh chóng di động, bay nhanh về vị trí động phủ mà Khâu Tứ Bình cư trú vào ngày đó. 5 ngày sau thì Vương Lâm đi tới vùng bình nguyên kia. Lúc này hắn mặc kệ Khâu Tứ Bình có ở trong này hay không. Nếu đối phương ngăn cản thì Vương Lâm tất nhiên sẽ giết chết hắn một cách sạch sẽ và gọn gàng nhất. Tuy rằng Khâu Tứ Bình có được một nguyên anh, nhưng thời gian kết anh tuyệt đối không phải nửa tháng ngắn ngủi mà có thể hoàn thành. Cho nên lúc này Vương Lâm cũng không lo lắng về Khâu Tứ Bình cho lắm. Trên cánh đồng hoang vu thì thân thể Vương Lâm trầm xuống rơi vào trong nền đất. Rất nhanh hắn liền tìm được động phủ của đối phương. Về phần cấm chế bên ngoài động phủ, đối với hắn mà nói không có gì khó khăn. Sau khi mà trực tiếp phá giải, liền tiến công nhập vào động phủ. Thần thức Vương Lâm đảo qua, Khâu Tứ Bình không có ở trong động phủ. Hắn không một chút do dự nhanh chóng đi vào gian thạch thất có toàn là điển tịch. Đối với cấm chế bảo hộ gian thạch thất thì Vương Lâm phải hao phí một ít thời gian. Sau 3 canh giờ hắn đã phá giải và đi vào gian thạch thất này. Sau khi mà tiến vào thì Vương Lâm hít vào một hơi thật là sâu, chậm rãi tĩnh tâm bắt đầu lật tìm xem. Trong những thẻ tre đó phần lớn đều ghi lại miêu tả về phương diện cấm chế. Toàn bộ những cái này đều bị Vương Lâm đảo bắt qua một cái. Ở đây thì không có miêu tả điều gì liên quan đến hai chữ cực cảnh cả. Trong lòng Vương Lâm hơi trầm xuống, tiếp tục dở ra. Bỗng nhiên ánh mắt hắn nhìn vào một thẻ tre. Thẻ tre đơn giản này thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa, hơn nữa thậm chí có một số hơi bị nát. Sau khi cầm lên thì Vương Lâm mở ra nhìn, lập tức thân thể run lên rồi liền đi tới cái bàn đá bên cạnh, nhẹ nhàng đặt thẻ tre xuống, chậm rãi trải nó ra. Phần lớn trên thẻ tre đều miêu tả cấm chế, chỉ duy nhất một mặt trúc cuối cùng có ghi một loạt những chữ nhỏ. Ở tu chân giới, có một loại biến dị linh lực, có thể sinh ra một loại lực lượng thần bí, gọi là cực cảnh. Ta chuyên môn nghiên cứu lực lượng cực cảnh kia đã nhiều năm, nên mong muốn lưu lại một chút để lưu truyền cho đời sau. Loại lực lượng thần bí được xưng là cực cảnh, thật sự, theo ta nhận xét, nó là một loại thiên kiếp khác. Nếu không cũng không có chuyện một kích có thể giết chết tu sĩ cùng cấp độ, mà chỉ có thiên kiếp mới có uy lực bậc này thôi. Điểm cuối cùng của cực cảnh, rất nhiều người nghiên cứu cũng giống như ta đều thống nhất cho rằng đó là nguyên anh kỳ. Nhưng ta đã tra sách sử và cũng phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Đầu tiên là ta muốn nói, trong sách sử không có ghi lại ai có được cực cảnh. Chẳng qua ta lần theo một ít dấu vết để lại trong đó, tìm ra manh mối của mấy tu sĩ cùng có cực cảnh. Những người này thì dừng lại ở kết đan cũng có, dừng ở nguyên anh cũng có, còn lại thì dừng ở hóa thần. Có thể nói, không có bất kỳ một quy luật gì đáng nói, hoàn toàn là xem cơ duyên của người đó. Trên thực tế ta có một đột phá về nghiên cứu cực cảnh, nhưng phải quy cho một người. Lai lịch tính danh của người này thì ta không tiện kể ra, nhưng đây cũng chính là tu sĩ có cực cảnh thần thức đầu tiên mà ta gặp. Hắn có tu vi nguyên anh kỳ. Người này muốn đột phá nguyên anh để đạt tới hóa thần, cho nên tìm ta trợ giúp, nhưng cuối cùng ta vẫn thất bại. Vương Lâm đắm chìm vào trong đó, nhìn lại từng chữ một. Sau một hồi lâu hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một chút mù mịt. Căn cứ chuyện ghi chép trên thẻ tre này thì Vương Lâm lập tức phán đoán điểm cuối của cực cảnh của mình chỉ sợ cũng là kết đan kỳ. Nếu không thì trong nháy mắt nó cũng không có khả năng xuất hiện ở kết anh, xuất hiện cảm giác cực cảnh không chịu khống chế. Như vậy nói cách khác thì tu vi của Vương Lâm sẽ đình chỉ ở kết đan hậu kỳ, và trong cuộc đời này của hắn không có khả năng đột phá. Cho dù thế nào thì Vương Lâm cũng không thể chấp nhận chuyện này được. Nếu tu vi không có đột phá, như vậy thì kiều hận hành hạ hắn 400 năm sẽ không có cơ hội phá giải. Và từ nay về sau Tư Đồ Nam cũng sẽ không tỉnh lại. Trong thời khắc này thì tất cả mọi chuyện này đều muốn ngừng hẳn lại vậy. Đằng Hóa Nguyên hiển nhiên vẫn có thể sống. Vô Lâm cũng chẳng có bất kỳ cơ hội nào để báo thù rửa hận. Trừ phi hắn có lòng muốn trốn. Cuộc đời này không thể trở lại Triệu Quốc, nếu không Đằng Hóa Nguyên tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Và giờ phút này thì các loại ảo tưởng trước đây chỉ còn là thất vọng và buông xuôi. Thành cũng là cực cảnh và bại cũng là cực cảnh. Vương Lâm nắm chặt nắm tay, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng ngập trời. Nếu muốn tu luyện đến nguyên anh kỳ, như vậy cần phải bỏ qua cực cảnh, bỏ qua tất cả tu vi do cực cảnh mang tới. Chỉ có thể làm như vậy, cuối cùng hắn mới có thể đạt tới nguyên anh kỳ. Đây là một sự lựa chọn rất là gian nan. Người được nêu trên thẻ tre, tu sĩ cực cảnh nguyên anh kỳ đã từng tìm lão trợ giúp, nghĩ tới một phương pháp là phải tán công. Như vậy thì cùng với chuyện tán công thì cực cảnh cũng sẽ tiêu tán. Chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi cực cảnh. Sau một lần tu luyện lại thì lại đột phá tu vi. Tuy vậy thì vị tu sĩ cực cảnh Nguyên Anh kia cuối cùng cũng không lựa chọn phương pháp này. Giờ đây, hiện tại, sự lựa chọn gian nan này đang nằm trong tay Vương Lâm. Không bỏ qua cực cảnh như vậy cuộc đời này thì mình không thể đột phá. Và mỗi một lần kết anh đều bị cực cảnh ngăn trở. Nhưng nếu như là bỏ qua thì tu vi gian khổ hơn 400 năm quán lập tức sẽ rơi xuống tận cùng. Cần phải tu luyện lại một lần nữa. Hơn nữa lúc này hắn đang ở Tu Ma Hải, có thể nói là nguy cơ ở khắp mọi nơi. Có thể nói tu vi chưa khôi phục liền rơi vào kết cục bị người ta giết chết. Sau hồi lâu thì trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn thở sâu đặt thẻ tre đang cầm trong tay về chỗ cũ, thân thể chậm rãi đi ra khỏi động phủ. Chuyện đầu tiên hắn phải làm là hoàn toàn giải quyết cấm chế hoa sen trên người mình. Sau khi hoàn toàn giải trừ cấm chế hoa sen này trong động phủ, Vương Lâm mới có thể tiến hành chuyện trong lòng. Hắn thở sâu, ánh mắt lóe ra hàn mang, trầm mặc một chút, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên hơi động, lập tức chìm vào dưới nền đất, dùng thuật độn thổ lao nhanh về phía xa. Mấy ngày sau, Vương Lâm đi tới động phủ ở phía dưới nền đất cách mấy nghìn trượng. Ở nơi đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức cấm phiên bay ra. Sau khi triệu hồi ra, động phủ ở chỗ hắn lập tức bị hơn 1000 cấm chế đan xen vây lại. Vương Lâm hít một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt, vận chuyển linh lực hỗn loạn trong cơ thể, chậm rãi lưu chuyển theo kinh mạch. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đợi sau khi hắn điều chỉnh linh lực một hồi, lại chậm rãi dung nhập kim đan vào bên trong, linh lực tuần hoàn chữa trị trong cơ thể. Dần dần kim đan quán chậm rãi khôi phục như trước, tu vi lại đạt tới cảnh giới giả anh của kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Cùng lúc đó thì Vương Lâm lập tức cắt đứt linh lực trong kinh mạch. Hắn có chút do dự rồi lại quyết đoán khống chế linh lực trong cơ thể, tấn công ầm ầm về phía cấm chế hoa sen trong cơ thể. Và thời điểm tháng trước khi mà cực cảnh thần thức công kích kim đan, linh lực trong cơ thể hắn liền sinh ra một đợt tấn công mang tính bùng nổ. Cấm chế hoa sen này cũng chịu ảnh hưởng, dĩ nhiên có nhiều nơi xuất hiện dấu hiệu yếu đi. Lúc này dưới sự tấn công của Vương Lâm, cấm chế hoa sen bỗng nhiên lơi lỏng trong phạm vi lớn. 3 ngày sau, Vương Lâm vẫn nhắm nghiền mắt, đột nhiên mở hai mắt, hai tay nhanh chóng điểm vài cái ở trước ngực mình. Mỗi lần ngón tay chạm vào thân thể, nháy mắt trên đầu ngón tay của hắn cũng đã xuất hiện một luồng linh lực như là sóng gợn. Dần dần cùng với tốc độ hai tay của hắn càng lúc càng nhanh, và trước ngực Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện mấy điểm sáng. Những điểm sáng này hiển nhiên tràn ra từ trong cơ thể hắn và xuyên thấu qua da thịt lộ ra ngoài. Những điểm sáng này nhanh chóng càng ngày càng nhiều và dần dần ở trước ngực hắn hình thành một dạng hoa sen. Cuối cùng Vương Lâm quát khẽ một tiếng, hai tay đặt ở ngực, chậm rãi đẩy về phía trước. Chỉ thấy những điểm sáng này từng cái chui ra từ trong cơ thể hắn, hợp lại với nhau, giống như là một đóa hoa sen màu trắng chậm rãi thoát ra ngoài cơ thể hắn. Mãi cho đến khi mà những điểm sáng này thoát ra khỏi cơ thể hắn khoảng 3 tấc, thì ở trên những điểm sáng này vẫn đang có từng tia sáng đối liền với thân thể của hắn. Mồ hôi trên trán Phương Lâm tràn ra như là hạt đậu. Lúc này mồ hôi trên người hắn toát ra như mưa. Nhưng vì hắn muốn bức cấm chế hoa sen này ra khỏi hoàn toàn, nên mới mạnh mẽ cắn răng một cái, lại quát khẽ một tiếng, hai tay bỗng nhiên mạnh mẽ đẩy về phía trước. Ánh mắt Phương Lâm chợt lóe, nhanh chóng vỗ vào túi trữ vật. Lập tức một con tiểu thú phi hành bay ra khỏi túi trữ vật, nhanh chóng lao thẳng vào cấm chế hoa sen. Ngay sau đó, cấm chế hoa sen kia dường như là một con vật ăn thịt người, nhanh chóng co rút lại, bao lấy tiểu thú. Cuối cùng sau khi lóe ra vài lần, rồi hoàn toàn chìm vào trong cơ thể tiểu thú, biến mất không thấy. Cho đến lúc này thì Vương Lâm mới thở phào một hơi. Trong mắt hắn thì lộ ra hàn mang, nâng tay phải điểm vào trán tiểu thú kia một chút. Lập tức tiểu thú phát ra từng trận kêu gào, cũng nhanh chóng bay ra khỏi động phủ mà không quay đầu lại. Cấm chế bao quanh ở ngoài động phủ trong khoảnh khắc tiểu thú bay qua đều mở ra một con đường. Thậm chí bùn đất dưới nền đất, dưới sự khống chế của Vương Lâm hiện ra một thông đạo. Con thú này đi qua thì không gặp trở ngại gì. Sau khi lên tới mặt đất chợt lóe rồi vội vàng bay đi rất là xa về nơi xa. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia cười lạnh. Tuy rằng hắn không biết lão già dùng đề thú làm vật cưỡi có mục đích gì, nhưng hắn nghĩ rằng lão cũng chắc không có ý gì tốt. Hiện tại cấm chế hoa sen bị giải trừ và đã được cấy lên thân của tiểu thú. Nếu như là đối phương tìm, vậy thì hãy đi tìm con tiểu thú này đi. Nhưng mà Vương Lâm biết, một chút kỹ xảo này chỉ có thể tranh thủ một ít thời gian cho mình thôi. Thời gian lừa đối phương cũng không thể quá dài. Chẳng qua điều hiện tại Vương Lâm cần nhất chính là thời gian. Hắn thở sâu, thân thể xông về phía trước. Cùng lúc đó tay phải hắn khẽ vung, cấm phiên liền bị hắn thu lại, bay nhanh đi, vội vàng rời khỏi động phủ. Vương Lâm biết rõ rằng hiển nhiên mình không thể tiếp tục lưu lại Tu Ma Hải này, nếu không tất nhiên sẽ không ngừng gặp phiền toái. Nếu như dựa theo kế hoạch trước đây hắn có thể đạt tới Nguyên Anh, như vậy trái lại hoành hành ở Tu Ma Hải này sẽ không bị ngăn trở. Ngoại trừ một số lão quái hóa thần kỳ thì hắn cũng không e ngại bất cứ người nào nữa. Nhưng chỉ có điều, hiện tại việc đột phá tu vi đạt tới Nguyên Anh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, do đó kế hoạch của hắn sẽ có một số thay đổi. Sau khi mà Vương Lâm rời khỏi động phủ, tốc độ gia tăng đến cực hạn, cả người gần như hóa thành một tia sao băng bay nhanh sát mặt đất, phóng vọt về phía trước. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đi tới động phủ của thượng cổ tu sĩ, nơi mà hắn đã đạt được Nguyên Anh kia. Sau khi quan sát ở bên ngoài một hồi, thần thức Vương Lâm đảo qua, xác định ở đây không có ai. Lúc này mới vỗ vào túi trữ vật, độc kiếm màu đen lập tức bay ra. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Lâm, phi kiếm này lập tức biến thành lốc xoáy đâm về trong đá vụn. Một thông đạo nhanh chóng bị phi kiếm đào ra. Và cuối cùng chờ sau khi mà phi kiếm đào xong, Vương Lâm quay đầu lại nhìn bốn phía, trong lòng thầm nhủ: Tu Ma Hải, tạm biệt. Bỗng nhiên hắn xoay người, không người chui vào trong thông đạo. Ở trong này hắn tìm được thạch thất truyền tống trận. Vương Lâm vẫn chưa đi vào mà xoay người lại, vung tay phải lên, lập tức phía sau thông đạo sụp xuống, phong kín miệng thông đạo lại. Ngay sau đó, hai tay hắn liên tục chuyển động, đánh ra mấy tầng cấm chế, hoàn toàn đóng lại cửa vào. Lúc này thì mới xoay người đi vào thạch thất. Thạch thất này cũng sụp xuống. Chẳng qua trước khi mà Vương Lâm rời đi, đã từng lưu ý thạch thất này rất là nhiều, và đã âm thầm tung ra một tầng cấm chế để bảo hộ nó. Cho nên tuy rằng nơi này sụp xuống, nhưng lại không làm thiệt hại trận pháp. Sau khi hắn cẩn thận phủi sạch những hòn đá trong thạch thất, Vương Lâm đứng ở trên trận pháp, cúi đầu nghiên cứu một chút, và cuối cùng lấy ra một hòn đá hình thoi, sáng bóng, lóe sáng màu tím từ trong túi trữ vật ra. Thoạt nhìn hòn đá này trong suốt sáng bóng, dường như ẩn chứa một số như là mây khói trong đó, chậm rãi lơ lửng ở bên trong. Hòn đá này chính là cực phẩm linh thạch cực kỳ hiếm trong Tu Ma Hải, cũng chính là vật cung cấp linh lực cần thiết để mở ra truyền tống trận cổ. Do dự một hồi thì ánh mắt của Vương Lâm lộ ra một vẻ quyết đoán. Hắn không hề do dự, nhanh chóng cắm linh thạch vào trong cái rãnh trận pháp. Tiếp theo đó, ánh mắt lập tức chớp động, nhìn chằm chằm vào trong trận pháp. Chỉ thấy cực phẩm linh thạch trong rãnh bỗng nhiên phát sáng hào quang chói mắt. Một số mây khói ở trong đó lập tức quay cuồng lên. Ngay sau đó, một sợi màu tím từ trong rãnh chậm rãi tràn ra bốn phía. Lối đi từ trong trận pháp nhanh chóng chuyển động mở ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp đều bị sợi dây đỏ màu tím bao phủ. Dần dần, từng tiếng động ầm ầm chậm rãi chuyển ra. Ngay sau đó, một luồng khe hở từ bên cạnh trận pháp nhanh chóng xuất hiện, chậm rãi tăng lên. Tiếp theo đó, càng nhiều khe hở từ trong trận pháp tăng lên cao. Những khe hở này lần lượt thay đổi cùng một chỗ, bỗng nhiên chuyển động nhanh hơn. Tốc độ của chúng thì càng lúc càng nhanh, khi mà đạt tới một độ nhất định. Vô Lâm đứng ở trong vòng sáng, thân thể hắn lập tức mơ hồ, cuối cùng trong nháy mắt đã biến mất. Chờ sau khi mà Vương Lâm biến mất, khe hở của trận pháp chậm rãi giảm xuống, một lần nữa trở vào trong trận pháp. Trận pháp yên lặng trở lại, cuối cùng cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Tại một dãy núi dài liên miên không dứt cách Tu Ma Hải khoảng vài trăm vạn dặm, thì trên không trung xuất hiện từng trận hiện tượng kỳ dị. Và ngay sau đó, tại nơi đó thì một luồng cột sáng to lớn hơn 10 trượng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, từng tiếng chấn động ù ù truyền ra khắp mọi nơi. Ở bên trong dãy núi này có một cái khoe sâu, trong cốc thì không lớn, trên mặt đất có một cái truyền tống trận thoạt nhìn thời gian có chút lâu đời. Và lúc này đây thì bên trong thung lũng bụi đất tung bay, nhìn kỹ thì cũng không thấy rõ một trượng. Sau khi mà bụi đất dần dần hạ xuống thì một bóng đen chậm rãi từ trong trận pháp đi ra. Người này có tóc bạc trắng, toàn thân thì đầy tro bụi, thoạt nhìn có chút chật vật. Hắn không ai khác ngoài Vương Lâm. Vương Lâm ho khan vài tiếng, bấm tay niệm thần chú, linh lực chật động. Lập tức một luồng cuồng phong thổi ra bốn phía, nhanh chóng làm sạch một mảnh đất trống. Tro bụi trên người hắn cũng bị quét sạch. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bốn phía, Mặt trời sáng chói từ trên bầu trời chiếu xuống, bắn vào trong mắt quán, khiến cho Vương Lâm không tự chủ được mà mặt thoáng tối sầm lại. Nháy mắt nhìn về thấy bốn phía, Vương Lâm lập tức biết bản thân mình đã rời khỏi Tu Ma Hải. Xung quanh thì dãy núi rừng cây đang che phủ, càng có một số loài phi cầm bay lên từ trong dãy núi mà hắn chưa bao giờ gặp qua, lượn quanh ở giữa không trung. Vương Lâm nheo hai mắt lại, đã thật lâu rồi hắn không có nhìn thấy ánh mặt trời chói mắt như vậy. Trong Tu Ma Hải quanh năm không có ánh mặt trời, mặc dù hơn một tháng gần đây, tuy nói sương mù tan nhưng trên bầu trời xa xôi cũng có mây đen dày đặc, mưa đen thì liên biên. Giờ đây hít một hơi không khí thật là sâu, Vô Lâm xoay người nhìn chằm chằm vào truyền tống trận trên mặt đất. Đôi mắt hắn chớp động, vỗ túi chữ vật, lấy ra một thanh phi kiếm, chém vài cái lên trên trận pháp. Sau khi mà cạy ra mấy khối tài liệu bố trí trận pháp, đặt lại những tài liệu đó vào túi chữ vật, sau đó mới yên lòng. Hiện tại, mặc dù cái lão nhân bị điên kia truy tìm dấu vết của hắn, cũng không thể thông qua truyền tống trận để đến chỗ này được. Hơn nữa không có định vị của cấm chế hoa sen, như vậy Vương Lâm được bảo đảm an toàn hơn. Thân thể Vương Lâm nhảy lên, sau khi bay ở giữa không trung hắn lập tức nhận thấy được linh khí nơi này cực kỳ tràn ngập. Hơn nữa càng ở trên không trung, linh khí càng dày đặc hơn. Hắn đang ở giữa không trung, hai tay nhoáng lên một cái trước người, đánh ra một tầng cấm chế tàn ảnh. Sau khi ấn vào chỗ ảnh hưởng, định vị trong thung lũng, lập tức cũng bay nhanh về phía xa mà không quay đầu lại. Vương Lâm vừa phi hành thì thần thức vừa tản ra, cẩn thận mở ra thần thức quét về bốn phía, chậm rãi mở rộng. Hắn không biết nơi này là nơi nào, lúc này chuyện quan trọng nhất chính là biết đây rốt cuộc là đâu. Sau đó nếu điều kiện cho phép thì Vương Lâm sẽ triển khai kế hoạch về việc giải quyết tu vi đột phá trong lòng. Đây là một kế hoạch có hơi hao phí thời gian. Trước đây hắn muốn lập kế hoạch rất nhiều chuyện mới có thể đảm bảo kế hoạch này không có một sơ hở gì. Tán công đại biểu cho chuyện tất cả phải làm lại từ đầu. Vô Lâm không muốn chọn con đường này. Không tán công, bản thân không thể đột phá, chỉ có thể dừng lại ở kết đan hậu kỳ, không cách nào báo thù được. Dưới tình trạng bản thân không bị tán công thì làm sao mới có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ? Gồm hai điểm nhưng chỉ có một phương pháp có thể miễn cưỡng có thể làm được.